Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 208, đệ tử xuống núi gặp quỷ vương. Rộng lớn trong tiên giới, kỳ thực người cũng không phải rất nhiều, ngoại trừ mười mấy tên nhân tiên, địa tiên cường giả ra, còn lại đều là bọn họ nô bộc, đệ tử các loại, và qua nhiều năm như thế, đủ loại sinh sôi con cháu đời sau, phàm nhân cũng rất nhiều. Toàn diện lại nói số lượng là lục giới bên trong ít nhất nhất giới. Tiên vương rời đi không biết dấu vết. Hơn 10 vị tiên người không biết làm sao. Cũng mỗi người làm ra lựa chọn. Toàn diện lại nói, chia làm 3 bộ phận. 1. An tức tu luyện, không màng thế sự, tiêu giao tự tại. 2. Vân du tứ hải, nhìn xem thiên hạ phong quang. 3. Cùng trần thế tiếp xúc. Bọn hắn hoặc là qua đủ rồi không tranh quyền thế sinh hoạt, trong tâm lên gợn sóng, hoặc là không bỏ được một ít chuyện, ví dụ như thiên hạ thương sinh, ví dụ như mình lúc trước tại nhân giới truyền thừa thế lực. Chờ một chút, sau mười mấy ngày, nhân giới cùng tiên giới tiếp xúc càng đến càng nhiều, giữa lẫn nhau chủ yếu tin tức cũng đều biết, bao gồm đạo huyền tại bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người giới thế lực đều có chút sửng sơ. Tuy rằng đều biết rõ một ít tiên giới không tranh quyền thế phong cách, nhưng mà không nghĩ đến sẽ như thế không tranh quyền thế. Tiên vương trực tiếp biến mất. Hơn 10 vị tiên nhân phân tán. Đối nhân giới cơ hồ căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Hiện tại hoàn toàn có thể mang bọn hắn phân chia đến tán tiên hàng ngang. Duy nhất khác biệt chính là thực lực mạnh rất nhiều. Yên tâm sau đó, thần châu các đại thế lực đều nhìn về đạo huyền. Đạo huyền một chút nghĩ ngợi, quyết định tạm thời không làm hành động, chờ qua một thời gian ngắn, lý giải sâu hơn lại nói. Nói thật, hắn đều đã làm xong, cùng tiên vương đại đánh một trận, lấy thực lực, lấy phẩm đức thuyết phục đối phương, áp phục đối phương. Thật không nghĩ đến vị này tiên vương, ngược lại thật là không phải tầm thường, trực tiếp quăng ra tiên giới, đi, lúc này, hắn thật đúng là muốn gặp một lần đối phương, bất quá tuy rằng suy đoán đối phương có thiên tiên sơ kỳ thực lực, nhưng đối phương không bộc phát ra cổ lực lượng này, hắn cũng tìm không đến. Thả xuống chuyện này, hôm nay trọng yếu nhất, hay là tu luyện. Tiên giới hàng lâm dung hợp, thiên địa phát sinh lần nữa rồi biến hóa lớn, so sánh hai lần trước biến hóa càng lớn hơn, lại là một tháng nhiều sau đó, biến hóa mới kết thúc, so với mới bắt đầu, thiên vân sơn mạch lớn chừng phân nửa, thông thiên phong đều cao một nửa, lớn một nửa, thiên địa linh khí tăng lên nhiều gấp đôi, tu luyện đồng dạng dễ dàng nhiều như vậy. Không gian thật to vững chắc, không có thiên tiên lực lượng, căn bản không đánh tan được. Cả tòa ẩn châu đại địa, to được bao nhiêu còn không biết, nhưng thái dương trăng sáng, đều xa hơn, cường đại hơn. Tóm lại, thiên địa càng có trợ giúp tu luyện, trở nên càng vĩ ngạn. Đối với đạo huyền, đối với tất cả mọi người giới vốn có sinh linh gia chỉ giúp đỡ, cũng lớn hơn rồi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là mạnh nhất đạo huyền, lấy được tối đa, thiên vân môn, thứ hai núi đã suy đoán ra ma giới dung hợp thời gian. Ngay tại 20 năm sau, đem tin tức phát tán ra ngoài, cố gắng tu luyện hơn cuồng chiều bắt đầu. Tất cả mọi người đều rõ ràng, không giống với tiên giới, một khi ma giới cùng nhân giới dung hợp, như vậy một trận đại chiến. Hoặc có lẽ là ma cùng người mâu thuẫn ma sát, là nhất định không thể tránh. Còn có liền là ma tôn trọng lâu cùng đạo huyền chân nhân khoảng. Cũng nhất định sẽ lần nữa bộc phát ra một trận đại chiến chấn động thế gian. Thông thiên phong hậu sơn cô nhai trên bình đài. Đạo huyền chính tại giáo dục đến các sư đệ, đồ đệ, cùng một ít sư điệt nhóm, dạy dỗ nội dung không ít. Kéo dài hơn một tháng, trong đó có trải qua hắn sửa chữa Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Cùng Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Trảm Quỷ Thần Chân Quyết, ngay cả Thất Tinh Kiếm Thức, cùng Chu Tiên Kiếm Thức, Thái Cực Huyền Thanh Đạo không nói, tất cả mọi người đều có thể học tập mới, đồng ngăn đồng nguyên bên dưới rất dễ dàng, mà Tứ Đại Kiếm Quyết, chỉ cần ngươi học biết, liền đều có thể học. Thời đại khác nhau rồi, hết thảy đều đang thay đổi. Tứ Đại Kiếm Quyết nếu mà lại cất kỹ, đó chính là ngu. Đương nhiên, đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Chỉ có học xong một môn, mới có thể đi học tiếp theo cửa. Mặt trời lặn phía tây, để cho mọi người tản đi. Đạo Huyền cũng hướng về gian phòng của mình mà đi. Chỉ chốc lát, Linh Nhi tiểu nha đầu đi vào. Toàn bộ Thiên Vân môn cũng chỉ có tiểu nha đầu này được Đạo Huyền cho phép có thể trực tiếp đi vào. Những thứ khác, ngay cả tính tình thích quậy Lý Tiêu Dao, Cảnh Thiên không có cho phép cũng không dám đi vào. Tại đây là Thiên Vân môn cấm địa một trong. Sư phụ, tiểu nha đầu tựa hồ rất thương tâm, nhưng vẫn là tôn kính nhu thuận hành lễ. Làm sao? Đạo Huyền có chút không hiểu, đi lên phía trước, ôm lấy Đạo Huyền cánh tay. Tiểu nha đầu thương tâm nói, sư phụ, phụ vương ta hắn, qua đời. Đạo Huyền sáng tỏ, khẽ thở dài một tiếng, ngươi muốn đi xem? Ừ, tiểu nha đầu nhẹ nhàng gật đầu. Nàng tuy rằng cùng Nam Chiếu Quốc Vu Vương quan hệ cũng không thân mật, nhưng dù sao cuối cùng là cha và con. Nàng lại thiên tính thiện lương, tự nhiên thương tâm, muốn đến thì đến đi, gọi Anô cùng đi. Đạo Huyền ôn hòa nói, dừng một chút, tăng thêm một câu, hỏi một chút ngươi sư huynh sư đệ bọn hắn, ai ngờ đi đều có thể cùng đi. Linh Nhi không cần làm phiền sư huynh sư đệ. Tiểu nha đầu lập tức lắc đầu nói, bọn hắn cũng không sợ phiền toái, hận không được xuống núi mới là. Vẫn là vì sư thuyết đi. Đạo Huyền cười một cái, hiền hòa nói, Linh Nhi ôm chặt vào Đạo Huyền cánh tay. Nàng rõ ràng, đây là nhà mình sư phụ không yên tâm mình, để cho sư huynh sư đệ bọn hắn bảo vệ mình. Nàng cự tuyệt không được dạng này yêu mến chi tâm, chỉ có thể ngầm thừa nhận, nhẫn thương tâm, cảm động, tiểu nha đầu cho Đạo Huyền đấm bóp vai. Đợi rất dài một sẽ mới đi. Ngày thứ hai, Đạo Huyền lên tiếng, nhớ cùng đi thật không ít, hoặc có lẽ là không có mấy người không muốn đi. Cuối cùng, Đạo Huyền điểm mấy người cùng nhau đi vào. Thất Dạ, Cảnh Thiên, Lý Tiêu Dao, Lâm Nguyệt Như, Đường Tuyết Kiến, Long Quỳ, vừa vặn có thể rèn luyện một chút những này. Trải qua không nhiều đệ tử, Thất Dạ ngoại trừ, kinh nghiệm của hắn rất nhiều, cho nên nhiệm vụ chính là bảo giá hộ hàng. Dù sao hôm nay 3-5 ngày dưới biến hóa quá lớn, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Buổi chiều, một nhóm 8 người xuống núi, trực tiếp hướng về Nam Chiếu Quốc bay đi. Nguyên bản lấy tốc độ của bọn họ, mau mau, 3-4 ngày cũng đủ để chạy tới. Bất quá hiện tại thiên địa, thần châu đều lớn hơn rất nhiều. Ước chừng hao tốn 6 ngày nhiều, bọn hắn mới chạy tới Nam Chiếu Quốc. Thiên Vân môn uy thế phía dưới, mọi chuyện cũng rất thuận lợi, không có lộn xộn cái gì cẩu huyết xảy ra chuyện sinh. Linh Nhi mạnh mẽ khóc một trận, đưa Vu Vương hạ táng, lại đợi mấy ngày sau, đoàn người mới hướng về Thiên Vân môn trở lại. Bất quá mới được nửa ngày, đang khi bọn họ lúc nghỉ ngơi, có người ngăn cản bọn hắn. Quỷ Ương, Thất Dạ ngưng trọng nhìn thấy đối diện đạo này khí tức thâm trầm thân ảnh, cau mày nói, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.